掠过点头塞，掠过những ngậm ngùi, khu phố yên nằm đôi bàn chân mỏi trẻ lối về mưa bay. Đêm em hát một mình, dù anh rất mộng lành, xin những yên bình cho loài chim nhỏ sông cũ, tôi với trời.